Thuật sư sổ tay, chương 63, vô song bí kiếm ngũ linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xì xì xì chấp lôi giả triệu hồi bay ra ngoài cửu tiết tiên, lúc này thuyền nhỏ đã cập bờ, còn tại nó phạm vi công kích bên trong, nó hai tay nắm lấy cửu tiết tiên một mặt xoáy múa, roi lôi điện đem đất cắt quất roi ra từng đạo đen vết, bỗng nhiên lùi lại một bước. Sonia thấy thế sắc mặt trắng nhợt, cấp tốc trốn đến Ashley đằng sau đi. Xem chừng, nhưng mà đã không kịp, chấp lôi giả bỗng nhiên tiến lên trước, hai tay giao nhau vung vẩy, hai cái chín đoạn roi lôi điện như là rào kéo cắn vào, hung hăng kéo hướng Ashley. Đây là Sonia cơ hồ muốn bị quất ra bóng ma tâm lý ngoan chiêu, mặc dù ngay cả kỳ tích cũng không tính, nhưng bởi vì cửu tiết tiên xoay tròn vung vẩy động năng cùng lôi thuật đặc tính, lực phá hoại phi thường lớn, mà lại rất khó tránh né, bị rút chúng cơ hồ đau đến linh hồn run rẩy, có thể so với ngón chân út đá chúng tủ chân thuận tiện vỡ nát móng chân. Yên tĩnh, nhao nhao đến ta suy nghĩ thế giới trung cực huyền bí. Ashley dương dương lông mày, dùng kiếm hung hăng đâm một cái thuyền nhỏ, bao phủ bọn hắn kiếm thể hàng rào lập tức nổi lên vàng nhạt kim quang, chính diện đối cứng chấp lôi giả đoạt mệnh lôi rào kéo. Xì xì xì xì, cửu tiết tiên tại kiếm thể hàng rào bên ngoài quấn một vòng tròn, sừng sốt không đánh tan được tầng này trong suốt bình chướng, mà Ashley chống trường kiếm lại không hiểu diệu toát ra mấy cái lỗ hồng, nhưng bởi vì hư cảnh đặc tính trường kiếm rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Thịnh vinh sức chi bản diễm, hoán long thải nhi phượng vinh. Chấp lôi giả hai mắt tơ máu càng sâu tầng một ngâm sướng không ai có thể nghe hiểu thơ ca, toàn thân lôi đình quấn quanh, gân xanh bạo hiện, dường như tiến vào cuồng bạo hình thức, bàn về cửu tiết tiên không ngừng cuồng rút kiếm thể hàng rào. Sonia tỉnh táo lại, khi nàng từ quan sát kỹ kiếm thể hàng rào, lập tức phát hiện rất nhiều vừa mới không có chú ý tới chi tiết. Tầng này trong suốt bình chướng, rõ ràng là từ ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm sắc nhọn kiếm khí tạo thành, không chỉ có phòng ngự hiệu quả, đối mặt cận chiến công kích thậm chí có thể ngược đả thương địch thủ người, bẻ gãy đối phương binh khí. Không qua điểm này đặt ở hư cảnh sẽ rất khó thể hiện ra, bởi vì hư cảnh vũ khí đều là thuật sự ý thức sản phẩm, chỉ cần thuật sự ý thức bay liên tục theo kịp, vũ khí chẳng khác nào vô hạn bền. Đồng lý, hư cảnh bên trong không có vũ khí ưu khuyết phân chia, hư cảnh chiến đấu là thuật lực ở giữa đọ sức, dù là Sonia hiện hóa đi ra ngoài là một thanh kiếm gỗ, đồng dạng có thể mở núi phá đá. Ngược lại là trong hiện thực cường thế hơn súng thuật sư, nếu như bọn hắn đối súng giới lý giải không sâu, như vậy bọn hắn hiện hóa súng giới uy lực đem thẳng tắp hạ xuống. Kiếm thể hàng rào loại này tập hợp phòng ngự phản kích làm một thể chiêu thức tuyệt đối không phải một cái thuật linh có khả năng thả ra đến, mà là phục hợp thuật linh tạo thành kỳ tích. Nghĩ đến đây, Sonia nhịn không được có chút buồn bực. Nàng vốn còn muốn dùng Thủy Nguyệt kỳ tích diễu võ dương oai một thanh, bày ra chính mình vũ lực giá trị, thuận tiện cảnh cáo một chút xem người về sau đừng có lại như thế điều khiển nàng, kết quả hiện tại không chỉ có bị xem người cứu, mà lại xem người chuyển tay liền dùng ra một chiêu không kém cỏi Thủy Nguyệt phòng ngược kỳ tích. Nó là không phải cố ý chờ ta nguy cơ sớm tối lại xuất hiện làm tâm ta thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sonia ở phía sau suy nghĩ lung tung, Ashley lại là nhìn trước mắt quen thuộc kiếm thể hàng rào, trong lòng chẳng biết tại sao có chút nói không nên lời phiền muộn. Xin lỗi, ta hiện tại tâm tình rất kém cỏi. Ashley giơ lên một ngón tay. Cho nên ta sau đó phải đối ngươi làm chỉ là thuần túy phát tiết. Còn, làm một tiếng kiếm minh vượt trên lôi minh, chấp lôi giả lập tức lùi lại, đem cửu tiết tiên xoáy múa thành hai mặt lôi thuẫn, ngăn cản không trung bay múa một màn kia chớp lóe. Tâm kiếm thuật linh, quảng cáo, Sonia một chút liền nhận ra cái này kiếm thuật hệ chiêu bài thuật linh, trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Ngươi lấy ở đâu tâm kiếm thuật linh, ngươi hiểu ý kiếm tư thế sao, dạy một chút ta coi như ta cầu ngươi. Tựa như là tiểu hài tử gặp phải yêu mến nhất bong bóng máy phun, Sonia cơ hồ không cách nào che giấu nàng đối thuật này linh khát vọng. Kiếm thuật hệ bên trong riêng có, vô song bí kiếm ngũ linh, nghe đồn ý là chỉ cần ngươi có được cái này 5 cái thuật linh một trong, liền có thể coi đây là chủ yếu thuật linh tổ kiến ra một bộ hoàn mỹ kiếm thuật hệ thống. Tâm kiếm thuật linh chính là vô song bí kiếm ngũ linh một trong. Trừ cái đó ra còn có, bí kiếm nhị thập nhất linh, cùng, diệu kiếm ngũ thập linh. Thuyết pháp, Sonia cầm giữ có chấn động kiếm thuật linh, chính là diệu kiếm ngũ thập linh, một trong, thế mà cho dù là tận dưới đáy ngăn, diệu kiếm ngũ thập linh cũng tuyệt không thể khinh thường, phải biết sơ đại Vosloda công thức chính là bằng vào ba động kiếm thuật hệ thống mới đặt vững mình. Kiếm thuật quý tộc, địa vị, tại Galus bên trong, vì được đến ba động kiếm thuật linh mà bán mình cho nằm Vosloda kiếm thuật sư cũng tuyệt số lượng cũng không ít. Làm cầm giữ có chấn động kiếm thuật linh thuật sư, Sonia tự mình thể nghiệm đến ba động kiếm uy lực cùng tiềm năng, như vậy so ba động kiếm ưu tú hơn. bí kiếm nhị thập nhất linh, cùng vô song bí kiếm ngũ linh lại là cỡ nào cường đại đây? Nhìn xem luôn luôn túm túm kiếm cơ bị nó chấn nhiếp đến, Ashley rất là hưởng thụ. Đừng nóng vội, chờ ta xử lý cái này chơi gánh xiếc sẽ chậm chậm cho chuyện. Sonia đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem người đại phát thần uy, nhìn xem tâm kiếm tiến công, bị chấp lôi giả đánh đi tâm kiếm đâm, bị chấp lôi giả đánh đi tâm kiếm quấn phía sau lưng đâm, bị chấp lôi giả đánh đi. Ngươi, kiếm thuật trình độ có rất lớn tiến bộ không gian, ta đã tiêu hao nó thể lực để nó lộ ra rất nhiều sơ hở, đi thôi, đừng lãng phí cái này ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị cơ hội báo thù. Sonia càng ngày càng tin tưởng xem người là lão quái vật phục sinh. Không có mấy ngàn năm rèn luyện, sao có thể luyện ra dày như vậy ra mặt. Trong nội tâm nàng đậu đen rau muống vài câu, thả người nhảy lên thẳng hướng chấp lôi giả. Ashley cũng không có nhàn rỗi, lại triệu hồi ra một cái cầm kiếm thế thân, lại thêm lòng hắn kiếm, ba phương đồng thời giáp công chấp lôi giả. Chấp lôi giả cuối cùng chỉ có hai cái cửu tiết tiên, phòng đến chính diện phòng không đằng sau, phòng đến đằng sau không phòng được mặt bên, đôi roi nan địch ba kiếm, mãnh hán gặp phải vạn phu, cuối cùng gào thét một câu cổ quái thơ ca về sau, liền nuốt hận tại chỗ, hóa thành khói nhẹ tuôn ra hai cái thuật linh cùng một bản thuật sư sổ tay. Lôi tẩu, nhất dực thuật linh, hạn chế, sử dụng môi giới phải có đủ nhất định dẫn điện tính. Cơ sở hiệu quả truyền vận một tia chớp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị động hiệu quả thân thể dẫn điện tính dần dần tăng cường. Lửa là trí tuệ người khai sáng, lôi là đạo lý bảo vệ người. Cho nên gặp phải không giảng đạo lý ngu xuẩn lúc ngươi biết nên làm như thế nào à? Đường vân, nhất dực thuật linh, hạn chế, nhất định phải tại vật thể nâng lên trước dùng thuật linh phân và nước tiểu khắc họa đường vân. Cơ sở hiệu quả, khiến tuyệt đại đa số thuật linh hiệu quả đều sẽ dọc theo đường vân lưu động. Bị động hiệu quả, đường vân dần dần cố định mãi đến không cách nào tẩy. Đường tại dưới chân, đường ở trên người, đường ở trong lòng. Lôi tẩu, thoạt nhìn như là một cái bọ ngựa mà, đường vân, thì giống như là một cái tàm bảo bảo. Không hề nghi ngờ cái này hai cái thuật linh là một bộ phi thường nhạt lộ ra kỳ tích tổ hợp trước khắc họa đường vân, sau đó để lôi điện tại đường vân bên trong lưu động, đem duy nhất một lần tiêu hao lôi điện hóa thành tiếp tục tăng cường trạng thái, rất đơn giản lại rất thực dụng kỳ tích mạch suy nghĩ. Trách không được vừa mới cái kia chấp lôi giả đầy người đều là lung ta lung tung đồ hình hình xăm, nguyên lai là đem mạch điện khắc ở trên người. Không qua so sánh với cái này kỳ tích, Ashley càng chú ý thuật linh giới thiệu bên trong để lộ ra một chút tin tức. Thuật linh còn biết kéo cứt, vì cái gì sẽ không? Người gặp qua thuật linh ăn vàng bạc tệ a, vàng bạc tệ đều tiêu hao, nếu như thuật linh không gảy phân, cái kia tuần hoàn hệ thống liền thiếu một đạo liên tiết, trên thế giới vàng bạc tệ sẽ chỉ càng ngày càng ít. Sonia chuyện đương nhiên nói ra, chính là bởi vì thuật linh sẽ đi ị cho nên vàng bạc tệ mới có thể tiếp tục lưu thông. Người bây giờ đút cho thuật linh ăn trắng ngân tệ, khả năng liền là mấy ngàn năm cái nào đó thuật linh đi ị, may mà ta không phải thuật linh. Ashley lầm bầm một tiếng, cái kia thuật linh cái gì thời điểm đi ị, ta tốt sớm đem bọn hắn phóng xuất. Ta làm sao biết ta lại không có loại này nhìn trộm đam mê. À, người cũng không cần sớm chuẩn bị thuật linh sẽ tự mình vụng trộm chạy ra ngoài bài tiết. Dù sao bọn chúng bài tiết vật một trận gió liền có thể thổi đi, cơ bản không có người có thể phát hiện. Nếu như cần thu thập thuật linh phân và nước tiểu, liền đem nó triệu hoán đi ra cho ăn, sau đó dùng đồ vật che lại chờ đợi là được. Vụng trộm, chạy ra ngoài, không có thuật sư cho phép, bọn chúng làm sao chạy ra ngoài. Thuật linh có nó ý nghĩ, cũng có nó sinh hoạt. Sonia nhún nhún vai, tại ngươi lúc cần phải đợi, bọn chúng đương nhiên sẽ nghe thuật sư mệnh lệnh, nhưng khi ngươi ý thức không phải rất tập trung, thí dụ như giấc ngủ, thí dụ như thất thần, thí dụ như đọc sách, bọn chúng liền có nhất định tự do dư dật, sẽ thừa dịp ngươi không chú ý thời điểm tranh thủ thời gian chạy đến thấu bỗng thấu khí. Có chút thuật sư tại thời gian dài trầm mê về sau, sẽ phát hiện triệu hoán thuật linh lúc phản ứng rất chậm, cái kia cơ bản cũng là thuật linh chạy quá ở xa tới không kịp về tới. Ashley hiểu, cái này không phải liền là mò cá nha. Mặc dù nó đã tận lực đem thuật linh là trí năng sinh vật đến đối đãi, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy trí năng, liền mò cá loại nhân loại này tập tục xấu đều học xong. Không qua xem ở bọn chúng là dùng mò cá thời gian tới kéo cứt mà không phải mượn đi ý lý do đi mò cá, Ashley cũng không so đo điểm ấy. Đi qua đơn giản thương lượng, lôi tẩu, cùng, đường vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này nguyên bộ thuật linh tựa hồ tại Sonia trường học bán đi giá cao, tại là hai cái này thuật linh hoạt cho nàng. Quảng cáo, đến mức lưu cho mình dùng, hai người đều không loại ý nghĩ này. Lôi thuật phe phái có thể xưng khổ nhất, mệt nhất, đau nhất, cuồng bạo nhất hệ thống, bắt đầu từ số không tu luyện lôi thuật nghe lấy đều khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Chỉ cần tại chi thức chi hải đi thuyền đến đủ xa, như loại này nhặt được nguyên bộ thuật linh cơ sẽ còn sẽ có rất nhiều. Nếu như mỗi lần nhặt được nguyên bộ thuật linh liền nghĩ mình dùng, cái kia thuật sư có nhiều nhiều tinh lực đều không đủ dùng. Học được lấy hay bỏ là thuật sư môn bắt buộc, đến mức thuật sư sổ tay tự nhiên lại là Ashley sử dụng, Sonia vẻn vẹn nhìn tờ thứ nhất liền trực tiếp bại lui, thậm chí chạy đến một bên nôn khan. Thực theo Ashley cũng còn tốt, bất quá chỉ là một bản. Tà giáo tế tự ghi chép liền là bên trong thủ pháp có chút tàn nhẫn. Kém chút liền so ra mà vượt hít đã từng tạo qua nghiệt. Xem ra tại tà giáo bên trong tứ trụ thần tà giáo cũng coi là đặc biệt hung hãn một nhóm kia. Xem hết chấp lôi giả tế tự ghi chép, Ashley tự nhiên là học được một môn kỹ năng mới. Lột ra tinh thông, còn tốt không có hạn chế đối tượng, vượt ngục sau tại dã ngoại ăn tiểu thỏ thỏ hẳn là cần dùng đến. Xử lý xong chiến lợi phẩm, Ashley ngồi tại thuyền nhỏ đầu thuyền trên, bình chân như vải. Sonia ngồi tại đuôi thuyền, không rên một tiếng. Đằng truyền thừa đảo nhỏ hoàn toàn đắm chìm, trên thuyền nhỏ cũng vẫn duy trì lấy trầm mặc. Thật lâu, Sonia vẫn là nhịn không được từ khóe miệng bên trong toát ra mấy chữ. Ngươi những cái kia kiếm thuật thuật linh, lấy ở đâu? Cái này sao, đã ngươi thành tâm thành ý hỏi, ta cũng không phải là không thể lòng từ bi chỗ nói cho ngươi. Ta liền biết, Sonia trong lòng hung tợn mắng, lại cho hắn cơ hội chứa. Thực Ashley cũng đã sớm muốn khoe khoang, nhẹ nhàng tằng hắng một cái, đưa tay gọi ra ba cái thuật linh. Từ trái đến phải theo thứ tự là kim sắc đơn cánh kiếm tựa như tượng bùn, hai cánh kiếm khách màu xanh nhạt đơn rực điểu. Tâm kiếm, chỗ kiếm, phong bích, đây là ta vừa được đến thuật linh. Tâm kiếm gió êm dịu, vách tường đều là một cánh, chỗ kiếm là hai cánh. Vừa được đến, liền vì cầm cái này ba cái thuật linh cho nên ngươi mới đến trễ. Cũng có thể nói như vậy, Ashley nhìn về phía xương trắng chỗ sâu tựa hồ tại nhìn chăm chú cái nào đó lưu ly huyễn ảnh. Dù sao bọn chúng nguyên chủ nhân vừa giết ta một lần. Cách chương.